Lại nói dạng tu sĩ lôi linh căn như từ tử nham vốn dĩ rất ít, phòng chừng cũng chỉ có hắn mới có cơ hội trộm một tia như vậy. Vô Trần đạo quân nhìn không được bật cười, có thể thừa nhận chuyện trộm đồ hùng hồn ngay thẳng như vậy, cũng chỉ có mình sư đệ của ngài. Bỏ đi bỏ đi. Biết bản thân nói không lại được sư đệ, Vô Trần đạo quân cũng không tính toán tốn hơi thừa sức trên sự kiện này. Ba người cùng thảo luận dị tượng của từ tử nham một hồi rồi giải tán. Dù sao sự vụ trong Lưu Quang Tông rất nhiều, bọn họ cũng rất bận rộn. Về phần từ tử nham, tuy rằng khi anh trúc cơ có dị tượng đáng giá để bồi dưỡng, song bọn họ cũng sẽ không vì điều này mà biệt đãi đối với anh sau này. Hết thảy còn phải dựa vào thời gian để kiểm chứng. Nếu lần này từ tử nham có thể thành công từ thanh linh bí cảnh mang về bất cứ truyền thừa hoặc pháp bảo gì, bọn họ mới có thể chân chính xem anh là đệ tử quan trọng để bồi dưỡng. Phải biết rằng, trong quá trình tu chân, vận khí cũng là một trong những nhân tố cực kỳ trọng yếu. Vinh đệ tử gia đã quay về Thiên La Phong đương nhiên không biết bản thân đã trở thành đề tài câu chuyện của trưởng môn nhân. Bọn họ sau khi về lại gian nhà tranh, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc trước vẫn đều dựa vào pháp thuật hệ mộc của từ tử dung chống đỡ. Hiện giờ một tháng không trở về, dây leo mọc lên bởi cạn kiệt linh lực mà khô héo, kết quả làm cho cả gian nhà tranh nhỏ đổ sụp. Phần 62 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62 chứng kiến chốn cư ngụ của bản thân biến thành phế tích, từ tử nham giờ khóc giờ cười. Được rồi, anh thừa nhận, việc này anh cũng có sai sót. Ban đầu là bởi vì thủ thương không thể nhúc nhích, không có biện pháp sửa chữa, sau lại mỗi ngày bị sét đánh, cách vài ngày trở về một lần đều là được từ tử dung dìu về, nên lại càng không có linh lực tu sửa. Kết quả vất vả mãi mới trộm được thần lôi, thì lại lập tức đến kỳ lân tháp. Như vậy xem ra, gian nhà tranh nhỏ cũ nát này có thể kiên trì lâu như vậy đã rất không dễ dàng gì rồi. Pháp thuật hệ lôi tại thời điểm này căn bản không thể giúp đỡ được cái gì, từ tử nham cũng chẳng muốn để từ tử dung động thủ. Tuy rằng pháp thuật của y có thể mang đến trợ giúp rất lớn cho anh, nhưng anh cảm thấy tử dung đều đã muốn vất vả hơn nửa năm. Người là ca ca anh đây là cần phải đảm đương trách nhiệm này. Lôi hết những thứ còn có thể dùng được từ trong nhà tranh ra, chất đóng ở một bên, anh bắt đầu phác thảo sơ đồ thiết kế nhà ở. Nơi này tương lai chính là chốn anh sẽ cùng tử dung sinh sống lâu dài. Nếu là nơi ở của bản thân, vậy đương nhiên là càng thoải mái càng tốt. Anh vẽ loạn trên đất một hồi lâu, mới xem như thiết kế ra được một phương án tương đối vừa lòng. Phương án đã có, kế tiếp đương nhiên chính là công tác động thủ. May sao thể lực tu sĩ so với người phàm khỏe hơn không biết gấp bao nhiêu lần, mà tu sĩ trúc cơ kỳ lại càng sức mạnh kinh người. Vinh đệ hai người đồng tâm hiệp lực chỉ tốn một buổi chiều liền xử lý hết thảy công tác. Nguyên bản từ tử nham không muốn để cho tử dung động thủ, chính là đối phương đáng thương nhìn anh. Bộ dáng, ta muốn hỗ trợ ca ca mà, nhất thời làm cho anh nói không nổi lời cự tuyệt. Sau ngẫm nghĩ lại, vinh đệ hai người cùng nhau lao động cũng là một cách thể hiện cảm tình tốt thôi mà. Sao cứ phải xoắn suýt đích thân động thủ, để cho đệ đệ nghỉ ngơi chứ? Sau khi dựng xong nhà gỗ, từ tử dung phụ trách quét dọn phòng, mà từ tử nham thì đi nhóm lửa nấu cơm. Suốt một tháng không được ăn đồ ngon nóng sốt, cho dù có dùng tích cốc đan, song thủy chung vẫn cảm thấy bụng trống rỗng. Vì đã lao động cả một buổi chiều, cho nên từ tử nham cũng không có làm thứ gì phức tạp, chỉ nhào chút bột, cắt thành sợi mì, sau đó lại chưng một nồi nước sốt công thức bí mật. Sau đó hai huynh đệ liền ở trong phòng bếp mới xây xong, bưng bát mì hít hà bắt đầu ăn. Vốn từ tử dung đối với chuyện ăn uống này là không có quá coi trọng, nhưng có lẽ bởi vì thời gian dài ở chung cùng từ tử nham, hiện tại cũng biến thành không ăn không vui, mở ngoặc là giới hạn đồ ca ca làm thôi. Thơm quá a. Hai đứa nghiệt đồ các ngươi, ăn cái gì cư nhiên không gọi sư phó. Ngay tại thời điểm vinh đệ hai người đã tiêu diệt gần nửa nồi mì, bên ngoài nhà gỗ thình lình truyền đến tiếng gào thét trung khí mười phần của La Đại Cước. Động tác cả hai thoáng ngừng lại, kế tiếp liền làm ra hai hành động hoàn toàn bất đồng. Từ Từ Tử Nham là thực tự nhiên đứng dậy tính toán đi lấy thêm một cái bát, mà Từ Tử Dung thì tức khắc múc thêm một môi mì thật lớn từ trong nồi. Tử Dung, mì còn nhiều lắm. Từ Tử Nham giờ khóc giờ cười. Anh thực sầu não, sư phó cùng Tử Dung rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trời sinh nhìn không thuận mắt hay sao? Tử Dung rành rành rất hiểu chuyện, thời điểm đối diện sư phó cũng đặc biệt rất trẻ con. Nghiệt đồ, La Đại Cước lúc này vừa vặn đá cửa tiến vào, chứng kiến động tác của Từ Tử Dung tức giận đến dựng mày. Từ Tử Dung ngẩng đầu liếc La Đại Cước một cái, trong mắt mang hào quang người chiến thắng. Thực rõ ràng y biết rõ giữa bản thân cùng La Đại Cước, ca ca khẳng định sẽ bao che y vô điều kiện. La Đại Cước cũng nhìn ra hàm nghĩa trong mục quang của Từ Tử Dung, tức thì trong lòng tức anh ách. Cái địch thật muốn đánh đồ danh con này một trận a. Nhưng một nguyên anh tu sĩ khi dễ một tiểu hài tử có phải có điểm quá mất mặt hay không? Sư phó, thỉnh dùng. Tựa hồ là phát hiện sự bất thiện trong mắt La Đại Cước, từ người hòa giải Tử Nham, vội vàng múc một bát mì lớn cung kính dâng trước mặt La Đại Cước. La Đại Cước dùng sức phun ra hai luồng khí từ lỗ mũi, liếc mắt nhìn Từ Tử Nham một cái, ý tứ là, nể mặt mũi của con, vi sư tạm tha tiểu tử này một lần. Từ Tử Nham đành phải cười làm lành, bị kẹp giữa đệ đệ cùng sư phó, cảm giác này thật sự là phiền muộn a. Tốc độ ăn uống của La Đại Cước nếu là đệ nhị, thì tuyệt đối không có ai dám xưng đệ nhất, một bát mì lớn cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất. Nhìn cái bát mì lớn trống không đặt xuống trước mặt mình, khóe mắt Từ Tử Nham co giật, anh yên lặng múc thêm một bát nữa, chứng kiến nồi mì gần như trống rỗng, thực tự giác lại đi nhào bột. Đợi cho ba người đều cơm no rượu say, La Đại Cước thỏa mãn vỗ bụng ly khai. Từ Tử Nham nhìn bóng dáng gã trăm mối suy tư không thể lý giải, sư phó rốt cuộc là đến đây làm chi vậy? Từ Tử Dung âm trầm nhìn chằm chằm thân ảnh La Đại Cước, người này thuần túy chỉ là lừa ăn gạt uống thôi. Rất nhanh quảng sự kiện này ra sau, Từ Tử Nham lại bắt đầu bận rộn sinh hoạt. Tu luyện tàng lôi, tu luyện từ tiêu cửu biến, thời điểm rảnh rang thì tùy tiện dạo chơi môn nội các phong khác, còn gặp được Vệ Kình lâu ngày không thấy. Vượt ngoài dự đoán của mọi người, Vệ Kình cũng không có bái vào môn hạ Vệ Ưng, ngược lại là bị đại sư Chu Tuyết Đình của Thư Vân Phong thu đồ để bắt cóc về. Mà Vệ Ưng cũng chẳng tay không, hắn tựa hồ liếc mắt một cái liền nhìn chúng Lạc Hổ được đưa tới từ cực Tây Chi Địa. Những người khác cũng đều được các trưởng lão khác nhau thu nhận, mà sư phụ của Vu Hạo lại là một vị tu sĩ kim đan thanh danh không nổi, cảm giác tồn tại cực thấp. Tuy rằng khi sát hạch tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng hiện tại đều đã là sư huynh đệ đồng môn, hiển nhiên sẽ có sự qua lại lẫn nhau. Tính cách Từ Tử Nham thực hào sảng, chung sống cùng đại đa số cũng không quá tệ, đến lúc thực sự đối diện với thời khắc sinh tử tạm thời còn chưa biết thế nào. Song từ biểu hiện bên ngoài, mọi người là hòa hợp êm thấm. Đương nhiên, Từ Tử Nham dẫu sao cũng không phải cực phẩm linh thạch, không có khả năng chiếm được hảo cảm của tất cả mọi người. Bởi vậy hiển nhiên sẽ có một số người vô luận như thế nào cũng nhìn anh không vừa mắt. Phi, cái quái gì chứ? Một thiếu niên cao gầy hung hăng nhổ một ngụm sau lưng Từ Tử Nham. Y quay đầu, dùng một loại ngữ khí lấy lòng nói với Hồ Thiên Vũ. Hồ Sư Vinh, người này cứ tưởng rằng bản thân là nhân vật gì chứ? Chẳng biết đường mà tự soi gương. Chỉ dựa vào xuất thân của hắn, sách giày cho ngài cũng không xứng. Thế mà còn muốn liên hệ cảm tình, ta thấy tiểu tử này chính là muốn ôm đùi ngài đó. Hồ Thiên Vũ không nói gì, thân phận bối cảnh cùng với thiên phú bản thân là vốn liếng để gã có được sự kiêu ngạo. Nhưng gã là kiêu ngạo chứ không phải ngu ngốc, loại châm ngòi ly gián hạ đẳng này sao có khả năng không nhìn ra được. Người nọ là con cháu họ hàng của Hồ gia, tư chất tam linh căn chỉ có thể nói là thực bình thường. Là đệ tử nội môn Lưu Quang Tông, y chính là được một trưởng lão chấp nhận cho làm đệ tử ký danh, cùng đồng dạng là nội môn đệ tử. Nhưng sự chênh lệch giữa đệ tử ký danh cùng đệ tử chân truyền chính là như trời với vực. Nói không dễ nghe một chút, đệ tử ký danh chính là trưởng lão cũng không phải thập phần xem trọng ngươi. Bất quá trước tiên trên danh nghĩa thu nhận ngươi, đương nhiên cũng sẽ chỉ bảo một số nhất định. Giả sử tương lai ngươi phát triển tốt, nói không chừng có thể được thăng cấp thành đệ tử chân truyền, nhưng nếu phát triển thực bình thường, cũng chỉ có thể làm đệ tử ký danh cả đời. Thứ rác rưởi như vậy suốt ngày bám sau mông chạy trước chạy sau dọn đường cũng bất quá là muốn nương nhờ sự bảo hộ của Hồ Thiên Vũ. Sinh sống trong Lưu Quang Tông một thời gian, nếu như từ Tử Nham có ý định nương nhờ hắn, thì thực lực dạng như y tự nhiên chỉ có thể bị quẳng qua một bên. Tại tu chân giới, cho dù là muốn làm chân chó cũng phải có thực lực nhất định. Hồ Thiên Vũ không nói chuyện, thiếu niên cao gầy kia liền tưởng rằng đối phương là đồng ý với lời mình nói. Trong lòng mừng thầm, đồng thời tiếp tục thao thao bất tuyệt với ác ý lớn nhất phỏng đoán mục đích chuyến này của Từ Tử Nham. Cái gì mà xây dựng quan hệ, lôi kéo làm quen, cuối cùng ngay cả loại phỏng đoán vô căn cứ muốn lẻn vào Hồ gia moi móc bí mật Hồ gia cũng liền nói ra. Nhìn y nước miếng tung bay nói sằng nói bậy, Hồ Thiên Vũ có chút cảm giác bất đắc dĩ. Mẫu thân trước khi đi đã 5 lần 7 lượt khuyên bản thân, nhất định phải gây dựng thế lực cho riêng mình tại Lưu Quang Tông, bằng không chỉ dựa vào thân phận nhi tử gia chủ của gã cũng không có khả năng nhận được sự chấp thuận của những trưởng lão khác. Nhớ lại năm đó, thời điểm phụ thân gã kế thừa vị trí gia chủ, cũng đã trải qua một phen khảo nghiệm huyết vũ tinh phong. Giả như thực lực không đủ, đừng nói gia chủ, không chừng đã có thể mất luôn cả mạng. Trong lòng lặng lẽ thở dài, Hồ Thiên Vũ xoay người ly khai, chuyện phiền lòng quá nhiều, gã vẫn là đi tu luyện thôi. Từ sư huynh, ngay tại lúc Từ Tử Nham trên đường trở về Thiên La Phong, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm kinh hỉ của một thiếu nữ. Da mặt Từ Tử Nham co rút, sau đó khẽ mỉm cười quay đầu. Hạ Hầu sư muội, ha ha, chúc mừng sư huynh trúc cơ nha. Hạ Hầu Liên cười khanh khách nói. Từ Tử Nham vội vàng nói ta ơn, thuận tiện lại khách sáo vài câu. Anh đối với Hạ Hầu sư muội trung quy có một sự kiêng kỵ kỳ quái. Loại kiêng kỵ này cũng không phải là e ngại nàng gây nguy hiểm cho sinh mạng bản thân, mà là đến từ một trực giác quái đản. Giống như đối phương sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho bản thân, song chớ trêu thay anh lại chẳng thể vì loại lý do này mà không để ý tới người ta, như vậy cũng quá bất lịch sự. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Từ Tử Nham liền vội vàng ly khai. Anh cũng không biết bản thân vì cái gì lại có loại trực giác này, dù sao chính là cảm thấy ở chung một chỗ với vị sư muội này thời gian quá dài khẳng định không phải chuyện tốt. Ca ca, ca đã trở lại. Từ Tử Dung đích từ xa xa liền chạy tới, nhào vào trong lòng anh. Ừ, hôm nay tu luyện có mệt hay không? Từ Tử Nham thuận tay vuốt vuốt đầu oai, từ khi phát giác mái tóc Từ Tử Dung mềm mượt trơn bóng như lụa sờ sướng tay, thói quen vuốt đầu này của anh đã bắt đầu phát triển theo hướng phát cuồng. Có chuyện thì sờ hai cái, không có chuyện gì thì sờ một cái, nhàn rỗi rảnh rang giải sầu cũng có thể sờ mó. Tóm lại nếu không phải chất tóc Từ Tử Dung tuyệt hảo, nói không chừng đã bị anh vuốt đến trụi lùi. Không mệt, Từ Tử Dung mỉm cười nói. Y vùi mặt vào trong ngực ca ca, hít một hơi thật sâu. Hương loa lan nhàn nhạt này là gì đây? Con ngươi y bỗng chốc đỏ hồng, ngay khi ngẩng đầu liền khôi phục bình thường, y dùng một loại khẩu khí lơ đãng hỏi, ca ca, trên người ca sao lại có hương hoa vậy? Chẳng lẽ ca ca thích dùng huân hương sao? Hương, Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn Từ Tử Dung, dùng sức hít ngửi ống tay áo mình, kỳ quái. Không có mùi vị gì mà. Tuy anh không ngửi được mùi hương gì, bất quá nếu Từ Tử Dung nói có thì khẳng định là có. Anh ngẫm nghĩ, không nghĩ ra bản thân có đi qua chốn nào giống như bụi hoa. Như vậy cơ hội duy nhất có khả năng dính phải mùi hương này, hiển nhiên chính là cuộc gặp tình cờ với Hạ Hầu Liên. Phần 63 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63 thuận miệng nói ra chuyện này, Từ Tử Nham cũng không nghĩ nhiều liền đi chuẩn bị cơm chiều. Hiện giờ sư phó mỗi ngày đều đến chỗ hai người ăn trực, mà lại thường kén cá chọn canh, không thích ăn mấy thứ nặng bụng. May sao việc chuẩn bị nguyên liệu có thể hoàn toàn giao cho La Đại Cước, bằng không Từ Tử Nham thật đúng là phải phát sầu tìm không ra nhiều nguyên liệu nấu ăn phù hợp như vậy. Hạ Hầu Liên, khóe mắt Từ Tử Dung phiếm hồng, trong miệng nhấm nuốt cái tên này. Y đương nhiên không quên Hạ Hầu Liên. Đó là một thiếu nữ thập phần thanh tú đáng yêu, 15-6 tuổi đúng thời kỳ tuổi hoa rực rỡ. Ca ca năm nay cũng 15, là đến tuổi có thể kết hôn. Sắc đỏ trong con ngươi Từ Tử Dung càng sâu, chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhân Hạ Hầu Liên kia tương lai mới có thể trở thành chị dâu của mình liền cảm thấy không có cách nào khoan thứ được. Chị dâu, cháu trai, nếu ca ca có được những người này chỉ e sẽ quăng y qua một bên, nói cũng phải. Một khi một người nam nhân có được gia đình của chính mình, sao còn có thể chú ý đến đệ đệ chẳng hề có quan hệ huyết thống chứ? Sắc đỏ trong mắt càng lúc càng đậm, khí tức trên thân Từ Tử Dung bắt đầu tăng vọt, thảo nguyên xung quanh y bắt đầu nhiễm từng điểm hồng nhà. Tiếp theo đó sắc hồng dần dần thêm đậm, tựa như tấm thảm nhuốm máu dần dần lan ra. Chị dâu, cháu trai, ca ca là thuộc về y, hắn không cần những thứ thừa thãi đó. Ca ca chỉ cần có ta là đủ rồi, ta có thể thỏa mãn hết thảy yêu cầu của ca ca. Ca ca cũng không thể, không có khả năng đi thích người khác. Hắn là của ta, là của ta. Không ai có thể cướp hắn đi mất. Từ Tử Dung cảm thấy hết thảy trước mắt đều nhiễm một sắc đỏ, trong cánh mũi tràn ngập mùi máu tươi, trong miệng dâng lên một luồng tanh ngọt. Y nhịn không được suy nghĩ, nếu hiện tại liền ăn luôn ca ca, có phải sẽ không còn người cướp mất ca ca đi hay không? Tử Dung, ở ngoài đó làm gì thế? Mau tới giúp ta một tay đi. Trong phòng nhỏ, Từ Tử Nham lớn tiếng gọi. Đến đây, Từ Tử Dung thậm chí hoàn toàn không ý thức được sắc đỏ trong con ngươi của y đã tan biến. Chỉ theo phản xạ đáp lời một tiếng. Nhìn ánh sáng mờ nhạt lọt ra từ trong nhà gỗ, chẳng hề sáng tỏ xong lại thập phần ấm áp. Từ Tử Dung cúi đầu nở nụ cười một tiếng, thứ kiếp trước y hằng cầu mong mà không được bất quá là một phần tình cảm ấm áp, kiếp này chẳng dễ dàng gì mới chiếm được, sao có khả năng dung thứ cho việc phần tình cảm này bị người khác cướp mất chứ? Thật sự là chúng ta mà. Tự giễu cười cười, Từ Tử Dung điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, hoàn toàn nhẹ nhõm đi về phía phòng bếp. Ngay tại nháy mắt vừa rồi, y đột nhiên nhớ tới Từ Tử Nham kiếp trước chính là thích Bạch Hoa, mà Bạch Hoa là một nam nhân. Y không rõ ca ca hiện tại có phải thích nam nhân hay không, bất quá điều này không quan trọng, cho dù ca ca không thích, y cũng sẽ làm cho hắn trở nên thích. Không đúng, đính chính một chút, là vô luận ca ca có thích nam nhân hay không, hắn cũng sẽ phải thích. Oai trong đầu hồi tưởng lại thời điểm y bị giam cầm trong thần đăng, thưởng thức những hình ảnh hạ lưu ghê tởm. Y bất chợt cảm thấy, giả như xóa đi hai người dư thừa trong đó, sau đó thay thế bản thân cùng ca ca vào, chẳng những không có lấy một chút cảm giác chán ghét, ngược lại thấy được phi thường hài hòa. Đúng, chính là như vậy, nếu ca ca cần một người yêu, ta là có thể gánh vác trách nhiệm này. Từ Tử Dung âm thầm hạ quyết định trong lòng, ngay tại giờ khắc này, sự thống khổ khi linh hồn bị thiêu đốt kiếp trước tựa hồ cũng không còn mãnh liệt như vậy nữa. Y không khỏi thở dài trong lòng, tuy rằng lúc đó bốn kẻ cặn bã đó chẳng chút kiêng kỵ ở trước thần hồn y biểu diễn đủ loại cảnh tượng giờ 18, song y lại bởi vì chán ghét nên đại bộ phận thời gian không quan sát, hiện tại nghĩ đến thực sự có chút hối hận, tối thiểu hẳn là cũng nên học đủ phương pháp khiến cho ca ca sung sướng. Nghĩ đến điểm này, Từ Tử Dung cúi đầu yên lặng nhìn nửa thân dưới của mình được rồi, y hiện tại có muốn cũng là quá xa vời. Chỉ ít nhìn từ trước mắt, y cần phải mau chóng gia tăng thực lực, như vậy mới có thể cam đoan vô luận là thời điểm những người khác hay ca ca có loại tâm tư này, y đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết gọn ghẽ. Sau khi Từ Tử Dung tiến vào phòng bếp, một bóng người dần dần hiện ra từ chỗ y đứng im mới nãy. La Đại Cước vẫn ăn vận nhếch nhác như cũ, nhưng thần sắc trên mặt lại âm hàn tựa băng. Gã khom thắt lưng, nhổ một ngọn cỏ nhỏ khô vàng mang theo sắc đỏ nhạt từ mặt đất lên. Tinh túy trên ngọn cỏ tựa hồ bị huyết sắc này ép cạn, mà mất đi sự duy trì của linh lực chủ nhân. Luồng huyết sắc này đang dần dần nhạt đi. La Đại Cước nhíu chặt mày kiếm, ngón tay hơi dùng một chút lực, ngọn cỏ nhỏ liền hóa thành cho bụi. Gã chằm chằm nhìn khóa vào căn nhà gỗ nhỏ để lộ ánh đèn mờ nhà, thần tình trên mặt biến hóa khó hiểu. Tối hôm đó, Từ Tử Nham nhận được một tấm phù truyền tin của La Đại Cước, nói với anh hôm nay có việc, không thể đến ăn cơm chiều. Từ Tử Nham cũng không nghĩ nhiều, chính là giảm bớt một nửa lượng đồ ăn theo kế hoạch nguyên bản. Huynh đệ hai người sau khi ăn uống no say liền tiến vào tĩnh thất riêng biệt bắt đầu tu luyện. Cái gọi là tu chân vô tuế nguyệt, tuổi thọ tu sĩ tuy kéo dài, nhưng muốn thăng cấp tu vi cũng đồng dạng cần tiêu tốn đại lượng thời gian để tu luyện. Hiện giờ Từ Tử Nham mỗi lần tu luyện ước chừng phải tiêu tốn thời gian 3 ngày, giả như muốn bế quan thì chí ít phải mất hơn nửa tháng. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi thoáng chốc trôi qua, rất nhanh liền tới ngày Thanh Linh Bí Cảnh mở ra. Sau khi nhận được truyền tấn phủ môn phái gửi đến, huynh đệ Từ gia liền từ trong tĩnh thất bế quan bước ra. Trong vòng một tháng trước khi bí cảnh mở ra, Thanh Linh Ấn sẽ có phản ứng, mà lúc này cũng là thời khắc tốt nhất để dung hợp Thanh Linh Ấn. Thanh Linh Ấn của Từ Tử Nham là một trái cây lam sắc. Sau khi anh sử dụng mới phát hiện, bên trong đó thế nhưng ẩn chứa linh lực hệ lôi kinh người. Trái cây này vừa vào miệng liền tan biến, năng lượng bên trong bùng nổ, với một khí thế như trẻ tre xông vào đan điền anh. Đáng tiếc luồng năng lượng này tuy mạnh mẽ, nhưng rõ ràng không lớn mạnh bằng thế lực thanh tiêu thần đang chiếm đóng trong đan điền anh. Linh lực vừa tiến vào đan điền, thanh tiêu thần lôi kia liền tựa như cá mập ngửi được mùi máu tươi xông đến. Lôi quang thanh sắc vây quanh sức mạnh hệ lôi to lớn kia, 32 miếng liền thôn tính nó đến sạch bách. Linh lực sau khi bị thanh tiêu thần lôi cắn nuốt tức thì trở nên vô cùng phục tùng, giống như linh lực từ Tử Nham tự thân tu luyện ra, thành thành thật thật dung nhập vào trong cơ thể anh. Mặt từ Tử Nham không chút thay đổi, từ sau khi trúc cơ lúc sau anh liền phát hiện ra điểm đặc thù của đan điền mình, trải qua thời gian dài thử nghiệm, trên cơ bản anh cũng đã lần mò được tình huống tương đối. Đan điền bị thanh tiêu thần lôi đồng hóa có thể tiếp nhập linh lực bất kỳ thuộc tính gì. Chỉ cần linh lực này không vượt quá tổng dung tích linh lực trong đan điền anh. Như vậy dưới sự trợ giúp của thanh tiêu thần lôi, anh là có thể triệt để thôn tính lực lượng này hơn nữa còn hóa thành của mình để sử dụng. Điều này đối với anh mà nói hoàn toàn chính là một chuyện vui ngoài ý muốn. Bởi điều này mang ý nghĩa thời điểm sau này khi anh dùng linh đan, cơ hồ có thể hấp thu toàn bộ linh lực bên trong mà không sót lại chút gì. Thông thường, tu sĩ dùng linh đan nhiều lắm chỉ có thể hấp thu 7 thành linh lực bên trong. Đó là nếu như tu sĩ dùng linh đan xong liền lập tức bắt đầu tu luyện mới có thể đạt tới mức độ như vậy. Còn giả như bổ sung linh lực trong chiến đấu, có thể hấp thu được nửa phần công hiệu cũng đã phải tạ trời tạ đất rồi. Song đan điền kỳ quái của Từ Tử Nham lại có thể hoàn toàn thôn tính công hiệu của linh đan. Hơn nữa chẳng cần anh chủ động kiểm soát, thanh tiêu thần lôi sẽ tự động hoàn thành nhiệm vụ này. Quá trình dung hợp thanh linh ấn dưới sự trợ giúp của thanh tiêu thần lôi dễ dàng đến bất ngờ. Từ Tử Nham cơ hồ chỉ dùng 2 canh giờ liền hoàn thành sự kiện này. Thanh linh ấn của Từ Tử Dung thì là một ngọn cỏ nhỏ sắc đỏ thắm, y cũng chỉ tiêu tốn thời gian rất ngắn liền hoàn thành dung hợp. Huynh đệ hai người sau khi nhận được truyền tin từ môn phái liền vội vàng chạy tới địa điểm tập hợp. Người phụ trách hướng dẫn bọn họ tiến đến thanh linh bí cảnh chính là một vị sư thúc kim đan kỳ. Bởi vì địa điểm thanh linh bí cảnh mở ra hàng năm bất đồng, chỉ có người dung hợp thanh linh ấn mới có cảm ứng. Chẳng ai dám cam đoan cổng vào thanh linh bí cảnh có thể ẩn giấu tại chốn nguy hiểm nào hay không. Bởi vậy ngoại trừ những tu sĩ có cơ duyên giành được thanh linh ấn hơn nữa còn dung hợp thành công, những tu sĩ khác trong môn phái trên cơ bản đều do vài cao thủ dẫn đội, đảm bảo cho sự an toàn của những người này. Người được lựa chọn đưa đến thanh linh bí cảnh, không ai không phải tinh anh các phái. Giả sử vận khí không tốt chết trong thanh linh bí cảnh, vậy cũng chỉ có thể nói là mạng hắn không tốt. Nhưng nếu chết trên đường thì trưởng môn các môn phái sẽ đau lòng muốn chết. Người quen không ít. Xa xa nhìn lại, trên quảng trường đứng hơn 10 tu sĩ thanh y. Từ Tử Nham từ trong đó nhìn ra không ít thân ảnh quen thuộc. Ngoại trừ Vệ Kình là bởi nhờ sát hạch nội môn đệ tử nhận được thanh linh ấn, Lạc Hồ cùng Hạ Hầu Liên cũng xuất hiện trong đội ngũ. Những người khác đại đa số anh không quen biết, bất quá có một vị không tính là người quen cũng xuất hiện. Kỳ Liên sư huynh, đã lâu không gặp. Thời điểm Từ Tử Nham nhìn đến Kỳ Liên Hồng Vân, cười tủm tỉm chào hỏi. Sao lại là ngươi chứ? Kỳ Liên Hồng Vân giật nảy, nhưng ngẫm lại, với thực lực của tiểu tử này, giành được một thanh linh ấn tựa hồ cũng là chuyện thực bình thường. Sư Vinh rất không muốn gặp đệ sao? Từ Tử Nham ngạc nhiên nói, anh thật sự không nhớ đã từng đắc tội vị sư Vinh Kỳ Liên này. Sao đối phương lại mang biểu tình như thế? Không có. Kỳ Liên Hồng Vân khó nhọc nở một nụ cười. Muốn gã nói cái gì đây? Nói hai huynh đệ các ngươi là khắc tinh của gã ư? Ca ca làm hại gã phải chịu phạt 1 năm tại luyện công đường, mà đệ đệ thì lại dễ dàng đánh bại gã khi đã áp chế tu vi, còn treo gã ngay trước mặt các sư huynh đệ khác, khiến gã mất sạch thể diện. Kỳ Liên Hồng Vân xem như đã nhìn ra, hai người chính là khắc tinh của gã, chỉ cần gặp bọn họ, khẳng định không phải chuyện tốt. Ấn tượng của Từ Tử Nham đối với vị Kỳ Liên sư huynh này cũng tính là khả dĩ. Bất quá suốt 1 năm qua vẫn luôn không nhìn thấy gã. Lúc ban đầu còn tưởng rằng đối phương đi ra ngoài làm nhiệm vụ, sau lại nghe ngóng mới biết được. Nguyên lai gã suốt 1 năm này đều phải khổ tu tại luyện công đường. Chật, Từ Tử Nham ở trong lòng tán thưởng vị Kỳ Liên sư huynh này. Cái trốn luyện công đường, anh vì lấy trộm thanh tiêu thần lôi, chờ có nửa năm đã tưởng chết rồi. Vị sư huynh này thế nhưng có thể đợi suốt 1 năm. Thật sự là làm cho người ta kính nể không thôi. Kỳ Liên, ngươi đang làm gì thế? Một thiếu nữ dung mạo diễm lệ chậm rãi tiêu sái tiến lại. Thời điểm nhìn đến huynh đệ Từ gia, mục quang lấp lóe, tựa hồ có tia giận dữ lướt qua. A, Tuyết Nhã, ngươi tìm ta sao? Vừa lúc, ta cũng đang muốn tìm ngươi đó. Chúng ta qua bên kia nói đi. Lời còn chưa dứt, Kỳ Liên liền vội vàng lôi kéo Tuyết Nhạn ly khai, lưu lại một bóng dáng tiêu sái cho huynh đệ Từ Tử Nham. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64 Từ Tử Nham vuốt cằm suy tư một hồi, quay đầu lại hỏi, chúng ta đã từng đắc tội hắn à? Từ Tử Dung nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không có ấn tượng. Đúng vậy, vốn dĩ là không ấn tượng, thời điểm sát hạch lúc trước. Các sư huynh đều là mang theo mặt nạ bảo hộ, y sao có thể nhận ra được. Đối phương bị y treo lên cây, sau đó lại bị quẳng xuống là hắc y nhân đó cơ mà. Từ Tử Dung tỏ ý, bản thân hoàn toàn không biết gã là ai, thì sao có khả năng đắc tội gã chứ? Từ Tử Nham à một tiếng, anh cũng không nhớ nổi bản thân có đắc tội vị sư huynh này. Khả năng duy nhất chính là đã đụng độ trong lúc sát hạch nội môn, nhưng anh nhớ rõ người lúc trước mình tập kích bên bờ sông, hẳn phải là sư tỷ, chứ nhỉ? Bỏ đi, mặc kệ, nếu vị sư huynh này chẳng hề muốn gặp mình, thì cùng lắm cách người ta xa một chút, không tất yếu phải đi chuốc thêm cái ghét vào mình. Từ Tử Nham, Lạc Hổ sau khi nhìn thấy Từ Tử Nham, liền sải bước tiến tới. Hắn luôn luôn trầm mặc kiệm lời tại Lưu Quang Tông không bất cứ bằng hữu gì. Có lẽ là bởi vì thân phận man tộc Tây Bắc của hắn có phần đặc thù. Hơn nữa diện mạo y phục hắn đều mang theo phong vị man tộc nồng đậm, khiến hắn ở Lưu Quang Tông hơi có chút không ăn khớp. Hay, Lạc Hổ, đã lâu không gặp. Quan hệ của Từ Tử Nham cùng Lạc Hổ rất tốt. Dẫu Lạc Hổ không ưa nói chuyện, song Từ Tử Nham lại biết hắn là loại bản tính không thích dùng ngôn ngữ biểu đạt, mà là trực tiếp hành động. Làm bằng hữu cùng người như thế là một chuyện phi thường khiến người dễ chịu. Lạc Hổ trầm mặc gật gật đầu. Hắn là chân chính quán triệt 4 chữ kiệm lời như vàng này. Đương nhiên cũng có khả năng là vì nguyên do hắn đối với ngôn ngữ Trung Nguyên không quá thuần thục. Từ Tử Dung im lặng đứng sau lưng Từ Tử Nham, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì. Đại đa số thời điểm y đối với người khác ngoại trừ ca ca đều bảo trì thái độ như vậy. Lạc Hổ cũng chẳng để bụng, chỉ gật gật đầu với oai. Từ Tử Dung yên lặng siết nắm tay, y không thích Lạc Hổ này. Đối phương thoạt nhìn bộ dáng ngu si ngốc nghếch, nhưng một chút cũng không ngốc. Hơn nữa cũng không biết vì cái gì, hắn vô cớ chặn đầu ca ca, thế nhưng lại trở thành bằng hữu rất tốt của ca ca. Từ Tử Dung đối với chuyện này bảo trì sự khắc chế nhất định, y đương nhiên muốn độc chiếm ca ca, thậm chí giấu kín hắn đi không cho ai nhìn thấy. Song y cũng biết mình căn bản không thể làm được điều này. Nếu làm không được, vậy chỉ có thể nhẫn nại. May sao hiện tại trong lòng ca ca y thủy chung chiếm địa vị quan trọng nhất. cũng chính bởi vậy, y mới có thể miễn cưỡng dung thứ cho những người này đứng bên cạnh ca ca. Đi chung chứ? Lạc Hổ hỏi Từ Tử Nham. Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, gật gật đầu đồng ý. Nếu tất cả mọi người là đồng môn, tập trung một chỗ chung quy an toàn hơn một ít. Tuy rằng thanh linh bí cảnh này có phần an toàn, song đó cũng chỉ là tương đối. Cũng giống như trong cửa chùa Lưu Quang Tông, đại đa số địa phương cũng không có gì nguy hiểm, nhưng những chỗ như Tàng Kinh Các, Tàng Bảo Các, thậm chí Kỳ Lân Tháp, nói là sát khí từng bước cũng không quá. Tử Nham, Vệ Kình thần thái cao ngạo tiêu sái tiến lại, trong lòng có chút bất mãn đối với Từ Tử Nham. Là bằng hữu được Vệ Kình hắn chấp thuận, hắn thế nhưng chẳng chủ động tới gần mình, mà lại tụ tập gần gũi với tên man di kia như vậy, quả thực là quá đáng. Từ Tử Nham mỗi lần chứng kiến bộ dáng thần thái cao ngạo kia của Vệ Kình liền có cảm giác nhức răng dày đặc. Lại nói cái thứ hùng hài tử này đến tột cùng là được giáo dục ra thế nào chứ? Loại ánh mắt cao ngạo này thật sự là rất gợi đòn. Nếu hắn là đệ đệ của anh sớm đã chỉnh đốn rồi. Đối xử với người không lễ phép như vậy, mong phải đánh cho sưng phồng lên. Lúc này Từ Tử Nham liền lựa chọn bỏ qua. Hiện tại trong thân thể này, anh kỳ thật so với Vệ Kình còn nhỏ hơn một tuổi đây. Vệ Kình sau khi đi tới cũng không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt như nhìn run rế nhìn Lạc Hổ. Lạc Hổ nhíu nhíu mày. Sư phó của hắn Vệ Ưng cũng là người của Vệ gia, nhưng sư phó dù sao cũng mang tính cách tôn sư, lại còn có vống liếng để kiêu ngạo. Còn tên tiểu tử kia là thế nào đây? Ánh mắt kinh thường này là muốn đánh nhau phải không? Hừ. Vệ Kình hừ lạnh một tiếng, đem tầm mắt từ trên người Lạc Hổ chuyển rời đến chỗ Từ Tử Nham. Hắn vốn dĩ chẳng coi Lạc Hổ ra gì, một tên man di phương Bắc, thì liệu có bản lĩnh gì đây? Thế nhưng lại dám cùng Từ Tử Nham xưng huynh gọi đệ, quả thực không biết tự lượng sức mình. Vệ Kình đối với chuyện Từ Tử Nham cùng người như thế trở thành bằng hữu phi thường bất mãn. Dưới mắt hắn, thực lực của Từ Tử Nham cùng với hắn là tương đương nhau, như vậy lựa chọn bằng hữu chí ít cũng phải gắng gượng chọn người ngang thưng với mình. Cho dù là có người muốn theo đuôi hắn, cũng chẳng thể không kiêng cữ mà tùy tiện tiếp nhận, đặc biệt loại mọi dở Tây Bắc. Trên thân bọn họ ngay cả linh căn cũng ít đến thảm thương, tương lai còn có thể phát triển được gì đây? Chán ghét thoáng liếc Lạc Hổ, Vệ Kình liền ngay cả trang phục của đối phương cũng rất không vừa mắt. Tuy nói trong Lưu Quang Tông bốn mùa như xuân, nhưng Lạc Hổ lại vẫn bảo trì tập quán mặc gia thú của vùng Tây Bắc. Nếu chỉ là mặc gia thú y còn chưa tính, lại còn khoe ngực, lộ hàng, quả thực là vô sỉ. Muốn đánh nhau hả? Lạc Hổ bị tầm mắt Vệ Kình chọc giận, trừng lớn mắt nói. Man tộc Tây Bắc vốn là phần tử hiếu chiến, bằng không sẽ chẳng thể trở thành lực lượng chủ chốt chống đỡ yêu tu. Nếu là bị người dùng ánh mắt trắng trợn như thế mà còn im lặng không lên tiếng, thì man tộc cũng đã không được gọi là man tộc rồi. Đuôi lông mày Vệ Kình hơi nhướn lên, ngạo nghễ liếc Lạc Hổ, đầy mặt khinh thường. Động thủ cùng chúng nhân, quả thực là làm nhục thân phận của hắn. Lạc Hổ khẽ cau mày, nâng tay liền đánh một quyền. Vệ Kình chẳng ngờ đối phương nói động thủ liền động thủ, chưa kịp đề phòng, chỉ kịp tung ra một tầng linh khí bảo hộ mỏng manh. Ầm một tiếng, khiên linh khí bị nắm đấm của Lạc Hổ đập nát, nắm tay lớn tựa niêu đất hung hăng nện lên mắt Vệ Kình, để lại một vành mắt đen thui cực đại. Cả quảng trường nháy mắt yên lặng, tầm mắt mọi người đều tập trung vào người Vệ Kình. Mang theo một vành mắt đen, Vệ Kình giận dữ đến mặt mũi vặn vẹo, nhất thời không cảnh giác thế nhưng bị tên man tộc tập kích, đều quả thực là mối nhục cực đại. Trên tay hắn bấm pháp quyết, một đạo hỏa long đỏ sậm bổ nhào về phía Lạc Hổ, thần sắc Lạc Hổ không thay đổi, từ sau lưng rút ra một thanh loan đao, vận chuyển linh lực trong cơ thể mình, hung hăng chém về phía hỏa long. Hai người đánh nhau khiến cho một vài đệ tử xung quanh kinh hô, trong Lưu Quang Tông cấm đồng môn tư đấu, hai người này hẳn là điên rồi, thế nhưng lại động thủ ngay trước mặt nhiều người như vậy. Từ Tử Nham trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người nói đánh là liền đánh luôn, tức thì trong lòng khẩn trương, mắt thấy tu sĩ tiên phong sắp đến, nếu là bị người phát hiện hai người bọn họ dám tư đấu, khẳng định bọn họ sẽ phải ăn trái đắng. Hai đồ ngốc này. Từ Tử Nham thầm mắng một tiếng, vội vàng rút trường cung, một mũi lôi linh tiễn bắn tới. Vị trí anh bắn tới vừa vặn là điểm pháp thuật hai người sắp va chạm, đạo lôi quang ầm ầm nổ vang, chẳng những phá hủy Hỏa Long vệ kình thả ra, mà sóng khí bùng nổ thiếu chút nữa thổi Lạc Hồ ngã lộn nhào. Hai người các ngươi, dừng tay. Từ Tử Nham nghiến răng nghiến lợi xông tới, hung hăng gõ lên đầu hai người kia mỗi người một cái. Hai đứa trẻ danh, thực không khiến cho người ta bớt lo. Từ Tử Nham ảo não nghĩ, sau đó đồng thời giận dữ chừng hai người bọn họ, đệ tử trong chùa cấm chỉ tư đấu. Hai người các ngươi là sống quá sung sướng rồi, muốn cảm thụ một chút cảm giác bị phạt phải không? Vệ kình chống vành mắt đen, căm tức nhìn Lạc Hổ, nếu không phải tên hỗn đản này động thủ trước, hắn sao có khả năng xuất chiêu chứ? Bộ dáng Lạc Hổ cũng thê thảm, dù sao hắn là dùng vũ khí để chống đỡ pháp thuật của vệ kình, lại thêm tu vi trên thánh thân hắn không bằng vệ kình, vừa rồi Hỏa Long kia nếu không phải có Từ Tử Nham ra tay can thiệp, tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn chỉ thiêu trụi một ít tóc cùng lông mày của hắn. Hai người nhếch nhác vô cùng căm tức nhìn nhau, Từ Tử Nham cực độ đau đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng Lạc Hổ là đứa trẻ hiểu chuyện, nào ngờ cũng vẫn là một đứa hùng hài tử. Chẳng lẽ anh xuyên qua đến thế giới này chính là để dạy dỗ đám hùng hài tử này sao? Ca ca, đừng nóng giận. Từ Tử Dung kéo ống tay áo Từ Tử Nham, ôn nhu nói. Mới nãy chứng kiến Lạc Hổ cùng vệ kình đánh lộn, y thập phần cao hứng, bởi vì hai người này không ngoại lệ đều chia sẻ sự chú ý của ca ca. Với y mà nói, hai người bọn họ đều là kẻ địch. Hai kẻ địch đánh nhau, y hiển nhiên thực vui vẻ. Trên thực tế, giả sử hai người bọn họ có thể đồng quy vu tận thì lại tốt hơn nữa. Đáng tiếc nguyên bản tâm tình cực tốt tại một khắc chứng kiến Từ Tử Nham ra tay ngăn cản bọn họ đã triệt để tan biến mất tâm tích. Y hơi hơi ngưng mắt, ở trong lòng đánh giá địa vị của hai người bọn họ trong lòng ca ca có phải đã được thăng cấp hay không. Nếu như uy hiếp từ bọn họ quá lớn, y cũng không ngại trộm tiêu diệt sạch cả đôi đâu. Dù sao chuyện ngoài ý muốn tại tu chân giới nhiều như vậy, một hai tu sĩ trúc cơ thất thế quả thực chuyện hết sức bình thường. Nhìn thấy ca ca vì bọn họ nhíu mày, tâm tình Từ Tử Dung lại càng không thoải mái. May sao y có thể từ biểu tình của Từ Tử Nham phân tích ra anh giờ phút này cũng không cao hứng, liền không ngừng tiến đến thể hiện bản thân. Nghe được Từ Tử Dung dịu dàng an ủi mình, trong lòng Từ Tử Nham tức thì sảng khoái vô cùng. Quả nhiên, vệ kình cùng Lạc Hổ hư đốn như vậy, khẳng định là bởi vì bọn họ không có một ca ca tốt như ta vậy. Ánh mắt dương dương tự mãn của Từ Tử Nham bị Từ Tử Dung nhìn vào trong mắt, trong con ngươi y lóe lên một thoáng vui mừng, ôn nhu xoa dịu nói, ca ca, hai người bọn họ muốn đánh thì cứ để đánh đi, dù sao lát nữa sẽ có sư thúc dẫn đội đến đây, chứng kiến hai người bọn họ đánh nhau lợi hại như vậy, nói không chừng trực tiếp liền cấm bọn họ đi thanh linh bí cảnh coi như là cho bọn họ một lần giáo huấn. Lạc Hổ cùng vệ kình nghe vậy tức khắc nghiêm nghị, cơ hội đi thanh linh bí cảnh tuyệt không thể để lỡ. Hiện tại bọn họ không biết dẫn đội là vị sư thúc nào, nếu thật sự là một vị sư thúc cứng nhắc bảo thủ, nói không chừng thật sự có thể bởi vì một trận đánh này của bọn họ mà tước đi mất cơ hội đi thanh linh bí cảnh. Hai người liếc nhìn nhau, sau khi trao đổi một ánh mắt tức tối, đồng lòng thu tay, bắt đầu chỉnh trang bản thân. Tranh thủ trước khi sư thúc tiên phong đến đây chỉnh trang cho sạch sẽ. Từ Tử Nham thấy hai người không còn gắt gao đấu mắt như trọi trâu nữa, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng cả hai đều là hùng hài tử, nhưng cũng không phải hư đốn triệt để. Cơ hội đi đến thanh linh bí cảnh khó dành biết bao nhiêu, anh đã từng nghe sư phó nói qua. Nếu bọn họ thật sự bởi vì nhất thời giận dữ mà bỏ lỡ, thì thật quá đáng tiếc. May mắn trước khi sư thúc dẫn đội đến nơi, hai người cuối cùng đã chỉnh trang bản thân gọn gàng. Vành mắt đen của vệ kình sau khi thoa một tầng dược cao, rất nhanh liền biến mất, mà Lạc Hổ cũng cắt sạch đi phần tóc bị cháy xém, chỉ để lại một tầng hơi mỏng. Phần 65 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65. Một đám sư huynh sư tỷ xung quanh đều là tinh anh, người có thể giành được cơ hội lần này ai nấy đều là đệ tử sủng ái nhất của các sư thúc sư tổ. Chẳng ai muốn nhiều chuyện đi báo cáo sự vụ này, phải biết rằng đắc tội những đệ tử này cũng có nghĩa đắc tội với sư phó sau lưng bọn họ. Lại chờ trong chốc lát, liền có một tu sĩ dáng người tầm thước ngự kiếm mà đến. Y thấy người trốn này đã muốn đông đủ, liền phi ra một chiếc thuyền mây. Thuyền mây bạch sắc dưới sự thúc đẩy của pháp quyết phút chốc biến lớn, từng đám mây trắng bồng bềnh bên dưới thuyền mây, nhẹ nâng thuyền mây bập bềnh. Loại pháp khí phi hành này vẫn luôn là pháp bảo thiết yếu để đi xa, chư vị đệ tử cũng đều quen thuộc. Bước lên thuyền mây, Kỳ Liên, lại đây. Vị nam tu sĩ này tựa hồ nhận thức Kỳ Liên Hồng Vân, sau khi lên thuyền liền gọi gã qua. Thất huyền sư thúc. Kỳ Liên Hồng Vân cười hì hì sắp lại chào hỏi. Thất huyền thấy vậy cũng không sinh khí, thoạt nhìn tính cách rất tốt. Y lấy ra một quả quang cầu trong suốt đưa cho Kỳ Liên Hồng Vân. Cầm lấy, chuyển linh lực vào đây đi. Vâng. Kỳ Liên Hồng Vân nghe lời cầm lấy quang cầu kia, sau đó đưa linh lực của bản thân vào. Quang mang trong quang cầu dần dần nhạt đi, bên trong hiện ra một cây kim chỉ dẫn thanh sắc, cây kim xoay mấy vòng, sau cùng đứng yên bất động tại một phương hướng. Thất huyền thấy vậy, liền điều khiển thuyền mây bay lên, hướng về phương hướng kia. Tuyết Nhã, Tư Mã Huy, các con cũng đến đây. Thất huyền sau khi thiết lập phương hướng cho thuyền mây xong, liền gọi một thiếu nữ tuyệt mỹ cùng một tráng hán cao lớn đến. Nói với bọn họ khi linh lực của Kỳ Liên không còn đủ, thì sẽ do hai người bọn họ tiếp nhận. Quả tầm cảnh cầu này cũng không cần tiêu tốn quá nhiều linh lực. Với tu vi trúc cơ hậu kỳ của ba người bọn họ, tuyệt đối có thể thoải mái chống đỡ hành trình này. Tầm cảnh cầu, cứ hiểu là dạng Google Map của thế giới tu chân đi. Tính cách vị thất huyền sư thúc này rất hòa ái. Ngoại trừ bọn Kỳ Liên, đám sư huynh sư tỷ tựa hồ cũng rất quen thuộc với oai, chỉ có 7 tiểu sư đệ mới nhập môn bọn họ là chưa quen thuộc với y. Bởi vậy, sau khi y tự giới thiệu, bọn họ cũng không có lập tức tiến lại gần. Vệ Kình cùng Lạc Hồ tuy rằng không động thủ nữa, nhưng vẫn như cố chừng mắt nhìn đối phương. Từ Tử Nham thấy hai chú gà trọi này không có ý gây sự nữa, cũng đi cùng bọn họ. Trong mắt anh, đều nam hài tử ấy mà, đánh lộn một hồi sẽ liền đánh ra cảm tình. Chính là cái gọi là không đánh không quen biết đó mà. Bởi vì bên này đều là nam nhân, hơn nữa Hạ Hầu Liên cùng Vệ Kình còn có điểm không hợp. Bởi vậy nàng vẫn đứng chờ ở bên kia cùng một vị sư tỷ dung nhan thanh tú. Từ Tử Dung giống như cái đuôi gắt gao bám sát theo sau Từ Tử Nham. Thi thoảng có sư huynh sư tỷ có ý trêu đùa tiểu hài. Từ Dung mạo tinh xảo này một chút, đều chỉ nhận được một ánh mắt lạnh như băng.